Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, ta đi lần ngủ năm. 1. Cả người hắn liền phảng phất bị điểm huyệt đạo, như kỳ tích yên tĩnh trở lại. Qua một lúc lâu, hắn dường như minh bạch cái gì, đầu ngón tay hướng nàng trên hai gò má khinh động động. Phát hiện nàng cả khuôn mặt đều là ẩm ướt, hắn toàn thân run lên bần bật, bỗng nhiên liền bắt cánh tay của nàng, đưa nàng trở mình, để nàng mặt hướng hắn, mượn đầu giường mờ nhạt ánh đèn. Hắn rõ ràng xem đến lệ trên mặt nàng nước, nàng ướt sũng lông mi không ngừng run rẩy, nhìn qua hốc mắt của hắn hồng hồng, nàng đáy mắt ngậm lấy nước mắt, một mực tại đảo quanh. Nhiều lần suýt nữa chảy xuống, nhưng lại bị nàng cố gắng đè ép trở về. Dạng này nàng lập tức liền đau nhói mắt của hắn, liền đới lấy hắn tâm đều đi theo không nhận khống ở quất đau một cái. Hắn không rõ ràng mình đến tột cùng là thế nào, không hiểu có chút hoảng. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm xúc. Hắn sững sờ nhìn qua nàng nhìn một lúc lâu, mới khẽ nhúc nhích động môi. Ngươi, hắn chỉ nói một chữ, nàng liền hoàn hồn, nàng mở to ướt sũng con mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền thật nhanh tránh thoát tay của hắn, nhặt lên quần áo đắp lên người, bắt mình gối đầu, cúi đầu không nói tiếng nào hướng về phía ngoài cửa đi đến. Nàng đi chưa được hai bước, liền lại bị hắn bắt lấy cổ tay, nàng nghĩ đến vừa mới cảnh tượng như vậy. Thân thể không chịu được run run một chút, thủ hạ ý thức về sau co lại, hắn cảm giác được nàng trốn tránh, cả người giật mình, liền cúi đầu nhìn về phía nàng chăm chú níu lấy gối đầu. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi lại, hắn nhìn chăm chăm đỉnh đầu của nàng, bình tĩnh nhìn trong một giây lát, sau đó động môi, ta đi lần ngủ năm, nói. Hắn liền buông lỏng ra cổ tay của nàng, phi tốc sửa sang lại một chút trên người áo ngủ, rời đi phòng ngủ, mang lên cửa phòng ngủ. Hàn Kinh Niên sử tại cửa ra vào, nhìn mình chằm chằm vừa mới che qua miệng nàng lòng bàn tay ra một hồi lâu thần. Mới cất bước đi lần nằm, nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện chính là nàng mặt đầy nước mắt hình tượng. Hắn nhíu nhíu mày tâm, nhịn không được trở mình, trong đầu hình tượng thật lâu không tiêu tan, ngủ không được hắn dứt khoát mở to mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Ở lại, trước mắt của hắn lần nữa thoảng qua nàng ngậm lấy nước mắt hai mắt. Hắn căng thẳng một chút khóe môi, ngồi dậy, mở ra tivi, là hắn bình thường sẽ nhìn tài chính và kinh tế kênh. Bên trong báo cáo cũng đều là đáng ra hắn chú ý thương nghiệp động thái. Nhưng hắn nhìn chằm chằm tivi màn hình nhìn không bao lâu, tinh thần liền trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Cái này cũng đã gần muốn 3 giờ sáng. Nàng có thể hay không bây giờ còn đang khóc? Hàn Kinh Niên càng nghĩ, càng trên giường không sống được. Hắn xoay người xuống giường, vòng quanh phòng ngủ chuyển hai vòng. Sau đó vẫn là kìm lòng không được mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm phòng ngủ chính đóng chặt cổng, giơ lên nhiều lần tay, mỗi lần đều là còn không có đụng phải cửa, liền lại thu hồi lại. Hắn như thế do dự một hồi lâu, sau đó liền đi phòng ăn, từ trong tủ lạnh cầm một bình dưỡng nhạc đa, một lần nữa đi tới phòng ngủ chính trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Phòng ngủ chính bên trong rất yên tĩnh, lớn như vậy trên giường, nàng chỉ đứng một khối nho nhỏ địa. Hắn đi đến trước gót chân nàng, đem dưỡng nhạc đa đưa tới. Ngươi muốn uống? Phía sau hắn còn chưa nói ra miệng, hắn liền ngậm miệng, bởi vì nàng đã ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.